Chương 006, sốc xếp gạ sở cùng đệ tam. Ta không phải hố lao cha hàng, hoa, đánh nhau tối cường hổ cả, tối cường hổ cả ta không phải hố lao cha hàng, ngươi vẫn là đừng đi làm loạn thêm, chúng ta thế giới bây giờ nhìn lại còn tính là tương đối yên ổn hai cái nhìn tới. Bạch dạ, nhìn xem thả nổ cùng bổ rổ hai cái này cự lao tại công hội bên trong lại lẫn nhau đối, bạch dạ đành phải trước cho hai cái này hàng một người một cái 10 phút cấm luôn. Đinh, một vang chỉ nửa vũ trụ đã bị hội trưởng cấm nôn 10 phút. Đinh, vũ trụ bá chủ đã bị hội trưởng cấm nôn 10 phút. Toàn bộ công hội nhìn xem đột nhiên ra nói chuyện phiếm nhắc nhở, lập tức an tĩnh mấy giây. Ta không phải hố lao cha hàng, hoa quả nhiên, vẫn là hội trưởng quyền hạn trí cao. Dô xì mù giả hê tô, ha ha ha, à, nếu như ngày sau thật cờ ơn ở bọn họ hai vị hỗ trợ, ta có lẽ sẽ mở miệng à. Bất quá cái này công hội để ta sáng tác linh cảm kích phát rất nhiều, ta chưa hết tạm thời lạn. Dô xì mũ giả hê tô thân phận bị khám phá về sau, nàng liền dứt khoát trực tiếp đem và ý dẹt hẻo đổi thành bút danh, tiến vào lặn trạng thái. Hiển nhiên bởi vì cái này vượt qua vô tận thứ nguyên công hội, cho nàng sáng tác một chút mới linh cảm. Ta không phải hố lao cha hàng, nếu như ngày sau dùng tới được ta, ta có lẽ cũng có thể đi hỗ trợ. Ta không phải tối cường hổ cả. Ta không phải hố lao cha hàng, hở ta không phải tối cường hổ cả, ngươi làm sao đổi tên rồi sẽ không là tại hai vị kia đại lao trước mặt sợ rồi sao kinh ngạc ta không phải tối cường hổ cả, đệ tam nhìn xem cái này mày may không nghề mặt hắn hàng, khoe miệng lập tức nhịn không được co lại. Không phải liền là sửa lại danh tự dùng lấy ngạc nhiên sao bạch dạ, nhìn thấy đệ tam làm cái này ta không phải thao tác giống như trên yên lặng tới một cái một. Ta không phải tối cường hổ cả, nha. Không cần để ý những chi tiết này, so với cái này lao phu muốn trừ ngươi cùng ta hội trưởng đại nhân, cũng chỉ có ba người chúng ta thế giới tương đối an toàn. Đệ tam đã từng cho rằng nhị dạ thế giới cực kỳ tàn khốc, nhưng là cùng kia hai cái rõ ràng không phải thổi cấp vũ trụ đại lao so ra, tốt ta, hắn đột nhiên cảm giác nhị dạ là như thế tốt như vậy, tối thiểu không cần đối mặt loại kia chiêm cứ vũ trụ chiến hạm khổng lồ quái vật. Về phần rồ xì mù dạ hê tô thế giới. Thỏa thỏa hắc cám hỏa phong cũng không cần nói. Ta không phải hố lao cha hàng, đồng ý, hoàn toàn chính xác, ta nơi này mặc dù hải quân cho ta tạo thành một chút xíu phiền phức, nhưng ta tự nhận vẫn tương đối an ổn. Ách hai cái này bạch dạ nhìn xem thật tình không biết toàn bộ công hội, nếu như đơn vòng tình cảnh nguy hiểm, cái này số 2 nhân vật sợ chí ít xếp tại trước 3, lại toàn vẹn không quyết định ra hỏa. Bạch dạ trầm mặc một chút, vẫn là một chút bọn hắn ta không phải hố lao cha hàng. Tương lai của ngươi liền cùng ngươi bây giờ ai đi đồng dạng sẽ hô toàn bộ băng hải tặc dâu trắng. Bạch dạ ta không phải tối cường hổ cả, về phần ngươi tương lai của ngươi sẽ bị mình đệ tử xử lý. Hai hàng tin tức phát ra ngoài về sau, trong chốc lát toàn bộ công hội trực tiếp trầm mặc. Sau đó ngộng bức đệ tam cùng ạ sở đồng thời phát ra mấy hắc nhân dấu chấm hỏi. Ta không phải hố lao cha hàng, ta không phải tối cường hổ cả, thật lâu. Rốt cục lấy lại tinh thần hai người bắt đầu gửi đi tin tức. Ta không phải hố lao cha hàng, ngoạ tàu hội trưởng đại đại, ngươi sẽ không gạt ta đi ta không phải tối cường hổ cả, ta sẽ bị mình đệ tử giết chết cái này sao có thể mặc kệ là gì gì dạ hay là xù nã đều cảm giác cũng không tệ lắm a bạch dạ. Ngươi cho rằng biết được các ngươi ta của tương lai sẽ lừa các ngươi sao ta không phải hố lao cha hàng, ta không phải tối cường hổ cả, ạ sở cùng đệ tam giờ phút này cả người có chút lộn xộn. Chán ở dê lẽ lại làm nửa ngày, tự nhận là bọn hắn là tình cảnh nhất an nhà người, kết quả lại là hiện tại toàn bộ công hội nhất nguy hiểm sao sau đó, cả người đều sốc xếp hạ sở ngay lập tức đã quyết định cái gì quyết tâm. Bởi vì nếu như hắn tương lai thật sẽ hô rơi toàn bộ băng hải tặc dâu trắng, còn có lao cha, như vậy liền chỉ bằng vào chuyện này hắn liền cả một đời sẽ không tha thứ chính mình. Ta không phải hố lao cha hàng bạch dạ. Hội trưởng cầu đi một đợt ta nên biết được tương lai của ta ta không phải tối cường hổ cả, lao phu vẫn là có chút khó có thể tin bạch dạ, ha ha, ta không phải tối cường hổ cả, nếu như ta chỉ là người phản bội chạy trốn đệ tử họ rồ xì mà đâu biết đệ tam cố chấp, bạch dạ liền hảo tâm lại nhắc nhở một chút hắn, lần này dù là đệ tam cu nở dê rơi vào trầm mặc. Ta không phải tối cường hổ cả, họ rồ xì mà mức độ nguy hiểm cũng không cần nói. Cố nộ hạ sử thượng QNZ cực kỳ ít có cấp S phản nhẫn, cho nên cái kia tương lai thật có khả năng phát sinh. Bạch dạ nhìn thấy đệ tam lâm vào sốc xếp trầm mặc một chút, ta không phải hố lao cha hàng. Bạch dạ ta không phải hố lao cha hàng, đi coi như xong, ta đối nam nam không cảm thấy hứng thú, đợi chút nữa ta sẽ lên chuyển cho ngươi tương lai, mình nhìn là được rồi. Bạch dạ sau đó không nói gì, công hội bên trong nhắc nhở ra hai đạo nhắc nhở. Đinh, công hội hội trưởng đã thượng truyền ký ức phó bản vua hải tặc, thành viên nhưng tự hành xem xét. Đinh, công hội hội trưởng đã thượng truyền ký ức phó bản hổ ca nghĩ ra, thành viên nhưng tự hành xem xét. Bởi vì có thả nổ titan nhất tộc thể chất, cho nên bạch dạ cũng liền hào phóng một lần. Dù sao bạch dạ bản thân liền không có tính toán dùng những yêu cầu này cái gì, huống chi toàn bộ công hội liền cái này hai người tình huống hiện tại nhất nguy hiểm. Bạch dạ cũng không muốn cái này hai người không biết cái gì thời điểm không hiểu thấu trước che mất. Ta không phải hố lao cha hàng, kinh nếu như ngày sau hội trưởng cần ta, hội trưởng cứ mở miệng tạ ơn hội trưởng ta không phải hố lao cha hàng phát biểu về sau trực tiếp lâm vào lặn trạng thái, nhìn ra, ạ sờ hắn hẳn là đi liều mạng bổ phiên. Ta không phải tối cường hổ cả, lao phu cũng là như thế, tạ ơn. Đệ tam biết đáp án đang ở trước mắt. Tự nhiên cu nở dê giống như ạ sở tiến vào liều mạng bổ phiên trạng thái. Dù sao làm nửa ngày kết quả phát hiện hai người bọn họ mới là trước mắt tình cảnh nhất kẻ nguy hiểm. Loại này cảm giác quả thực chính là lao thiên đột nhiên cho bọn hắn mở một trò đùa, nằm một cái đại ránh. Bạch dạ, đã không có chuyện gì, vậy ta cu nở dê trước lặn. Nhìn thấy sở hữu người lâm vào lặn, còn có hai cái chênh lệch một phút liền giải khai cấm nôn cự lao. Bạch dạ ý thức liền bắt đầu tư vô tờ ơn ở thứ nguyên trong công hội rời đi. Bất quá thứ nguyên công hội nói chuyện phiếm cột nơi này. Đinh, ổ đỉn chi tử đã gia nhập công hội. Vũ trụ bá chủ, một vang chỉ nửa vũ trụ.